Cửu Tiêu, chương 141 Thái Bạch chân truyền, góc truyện audio.com, một viên đại bảo huyết đan cho ăn xuống dưới, trong khoang thuyền sợ ngây người một mảnh. Đây chính là đại bảo huyết đan a, luyện khí cảnh giới đệ tử có thể tiếp xúc đến tốt nhất khí huyết đan, thường thường đều là một chút tu vi đạt đến luyện khí tầng 9 đằng sau đệ tử, vì trùng kích trúc cơ cảnh giới, mới có thể bỏ ra nhiều tiền mua tới cho mình củng cố căn cơ dùng, giá trị độ cao, liền ngay cả bọn hắn bực này đệ tử Thanh Khê Cốc muốn mua một viên cũng cần móc sạch hơn phân nửa vốn liếng, mà tên này thế mà dùng để cho ăn linh thú. Xì xì. Phương Quý trên cổ tay anh để lúc đầu uể oải, nhìn lên lại ngoan lại thành thật, nhưng ngửi được cái kia đại bảo huyết đan hương vị đằng sau, cũng đột nhiên tinh thần, cái đuôi nhỏ lắc ngay cả cái. Bóng dáng đều nhanh không thấy được, há to miệng, một ngụm đem huyết đan nuốt xuống, chỗ cổ lập tức nâng lên một cái bọc lớn, từ từ một đường hướng phía dưới, trượt vào trong bụng của nó. Dầm, theo anh để nuốt vào viên kia đại bảo huyết đan, bên cạnh Liên Thanh cùng mấy vị khác đệ tử trong cổ họng đồng thời vang lên một tiếng. Nghe giống như là nuốt vào đại bảo huyết đan không phải anh đề, mà là bọn hắn. Cầm đại bảo huyết đan đi đốt linh thú, chuyện như vậy thế mà thật phát sinh. Trên đời này thế mà thật có dạng này bại gia tử. Ha ha, ăn từ từ, ta còn có rất nhiều đâu. Phương Quý gặp anh đề phi thường chân chó ngoắt ngoắt cái đuôi, hắn cũng tâm tình thật tốt. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nuôi dưỡng linh thú có ý tứ gì đâu, nguyên lai cho ăn nó khí huyết đan là có thể quá dễ dàng. Cái đồ chơi này mình bây giờ. Trong tay nhiều lắm, lúc trước hắn rơi xuống một thân ám thương tiên môn vì để cho hắn đền bù khí huyết vốn là ban cho hắn không ít khí huyết đan, về sau Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi bọn người, lại phân biệt đưa hắn không ít, lại đến về sau, hắn cùng Vương Hàn Quân bọn người đánh cược càng là ngay cả các loại cực phẩm huyết đan, hung thú thú huyết các loại đều hố tới không ít, lại cứ quay đầu lại đi tiên môn nơi đó khóc lóc kể lể, lại ngoài định mức được một bộ phận bồi thường. Bởi vì lấy hắn bây giờ tình huống, cho nên tiên môn bồi thường cho hắn, đồng dạng cũng là khí huyết loại đan dược chiếm đa số. Nhưng Phương Quý chính mình minh bạch chính mình bây giờ tình huống, cũng không phải là những thứ này khí huyết đan có thể giải quyết, cho nên những đan dược này trong tay nhiều lắm, xử lý như thế nào đổ thành. Một vấn đề, bán đi, giá trị cực lớn suy giảm, mà lại truyền ra ngoài, Phương Quý lão gia cũng gánh không nổi cái mặt này, coi làm đường đậu ăn đi, một cỗ mùi máu tươi kia đỉnh đầu người cũng thực sự không có gì ăn ngon. Bây giờ ngược lại là tốt, trực tiếp cho ăn anh đề là được. Mắt nhìn thấy anh đề đem viên kia đại bảo huyết đan nuốt xuống, lộ ra cực kỳ hăng hái, đối với Phương Quý càng thân mật hơn mấy phần, mặt ngoài thân thể trong khe hở ở lân phiến, thế mà cũng bắt đầu có từng tia huyết vụ rỉ ra, một thân khí huyết càng là không ngừng tăng lên nhìn cực kỳ thần dị, mà cái này, vẫn chỉ là cái kia đại bảo huyết đan vừa mới bắt đầu tan ra mà thôi, ai biết toàn tan ra sẽ có mạnh cỡ nào. Mọi người chung quanh, đã cứng một mảnh, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Phương Quý. Nếu thật là một mực như thế cho, ăn pháp vậy ai biết quái xà này có thể trưởng thành đến loại trình độ gì? Có lẽ, rất nhanh liền có thể lột xác thành hung thú phẩm giai đi. Hay là, rất nhanh liền cho ăn bể bụng rồi. Phương Quý mới không để ý tới những người kia kinh ngạc ánh mắt, chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem quấn ở trên cổ tay mình anh để âm thầm tính lấy vật nhỏ này tiến nhập bí cảnh đằng sau, có thể mang đến cho mình trợ giúp. Anh để này sớm tại bị chính mình mang về núi lúc liền đã là cao gia yêu thú thực lực, đến cảnh giới cỡ này, chỉ cần nó có đầy đủ khí huyết liền có thể một đường trưởng thành. Tại ngự thú huyền trong khoảng thời gian này, ngự thú huyền đương nhiên sẽ không đốt cho nó quá nhiều chân dị huyết đan, cho nên thực lực ngược lại là không có quá lớn tăng trưởng, vẫn không sai biệt lắm là nhân loại tu sĩ luyện khí. Tầng 7 tả hữu thực lực nhưng là bị Liên Thanh nhận sau khi trở về, lại là hung hăng hạ một bút tiền vốn, không chỉ có dạy cho nó một chút biến hóa chi thuật, càng đem một thân thực lực chồng chất đến luyện khí tầng 8 tả hữu. Mà bây giờ chính mình viên này đại bảo huyết đan cho ăn xuống, chắc hẳn lại có thể để nó tăng lên một đoạn thực lực, nếu là liên tục không ngừng cho ăn nó những huyết đan chân dị kia mà nói, có thể suy ra, chỉ cần nó không bị chính mình cho ăn bể bụng, thực lực kia tăng lên nhất định cực kỳ dọa người. Bây giờ chính mình chỉ giỏi pháp thuật, không tiện cận chiến, nó ngược lại vừa vặn có thể giúp việc. Phù Vân Sơn đến, cũng liền tại Phương Quý trong lòng chính suy nghĩ lúc chỉ nghe pháp chu khẽ run lên, có một tiếng quát khẽ từ phía trên truyền tới. Trong pháp chu, một đám đệ tử Thanh Khê Cốc nghe. Vậy, đều là chợt mở mắt, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Thái Bạch Tông đệ tử rốt cuộc đã đến A, ở vào Ma Sơn phía Tây, Thái Bạch Tông cùng Khuyết Nguyệt Môn hai đại tiên môn ở giữa, có một mảnh phi thường ẩn nấp núi thấp. Núi này khoảng cách Ma Sơn ước chừng cách xa trăm dặm gần, rất là không đáng chú ý, nhưng lại bị ngũ đại tiên môn liên thủ, ở chỗ này bày ra rất nhiều cấm chế cùng pháp trận tầng tầng vờn quanh. Bây giờ ngoài 30 dặm, đã dựng lên cao cao Ma Sơn tế đàn, Sở Vương Đình Hoàng thất sứ giả ngũ đại tiên môn tông chủ bọn người, đều ở nơi đó chuẩn bị Ma Sơn tế lễ, nhưng chân chính tiên môn tinh anh, lại đều đi tới núi thấp này. Bây giờ núi thấp này chung quanh, bây giờ đã ngừng 4 chiếc to lớn pháp chu, hình thức khác nhau, phía trên có Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông cùng Hàn Sơn. Tông các loại các môn phù văn, mà tại pháp chu trước đó, thì sớm có rất nhiều đệ tử đứng ở nơi đây chờ đợi, mỗi một phe đều là một vị đại trưởng lão, hai vị chấp sự, xuất lĩnh 20 vị tiên môn đệ tử, đều chiếm một phương, thấp giọng nghị luận. Đợi cho Thái Bạch Tông pháp chu xa xa bay tới, đứng tại núi thấp sườn tây thời điểm, tiếng nghị luận này liền đột nhiên vang lên. Tứ đại tiên môn hơn 80 người, đồng thời đem ánh mắt quang tới, sau đó nhìn Thái Bạch Tông pháp chu chi môn mở ra, từng vị đệ tử Thanh Khê Cốc từ trong khoang thuyền đi ra, trong ánh mắt kia có coi trọng, cũng có căm thù, còn không thiếu một chút khinh miệt cùng lạnh lùng chế giễu. Ha ha, Thái Bạch Tông tới quả nhiên là Lý Hoàn Chân, vậy ta an tâm. Khuyết Nguyệt môn một phương, dẫn đầu chính là một vị trầm mặc ít nói nam tử mặc hắc bào, hắn. Chỉ ở trên đầu đơn giản buộc lên búi tóc, mặt khác Khuyết Nguyệt môn đệ tử đều là tùy thân đeo đao, nhưng hắn đao lại không biết giấu đến nơi nào, bất quá ở bên cạnh hắn, lại là một vị trần trụi lồng ngực, trong ngực ôm một thanh ma đao màu đen nam tử, chính là Phương Quý ban đầu ở Ma Sơn Loạn Thạch Cốc giao thủ qua hạng quỷ vương. Gặp được Lý Hoàn Chân đem người đi ra khoang thuyền, người khác còn không có nói thế nào, hạng quỷ vương lại là phá lên cười, hướng nam tử trầm mặc ít nói kia nói, Khuất sư huynh, nếu Thái Bạch Tông không có phái quái thai kia đi ra, vậy chúng ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho rồi, ha ha, Thái Bạch Tông danh xưng tứ đại chân truyền, nhưng bây giờ cái này họ Lý, nào có bản sự cùng phía trước ba vị đánh đồng. Bất quá là có tốt sư phụ thôi, ta trước kia liền cùng hắn giao thủ qua, hắn thắng nổi. Ta cũng thắng nổi hắn, thực sự không có gì phải sợ. Vị kia trầm mặc ít nói nam tử chính là lần này Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền Khuất Chân Huyễn, hắn bình thường tại ngoại giới thanh danh còn không bằng hạng quỷ vương vang dội, nhưng bây giờ hạng quỷ vương lại biểu hiện rất là bội phục hắn, thậm chí có chút e ngại, nghe được hạng quỷ vương lời nói, hắn cũng bất động thanh sắc thản nhiên nói, đó là bởi vì lúc trước hắn Hỏa Nguyên Công không có luyện thành mà thôi, môn công pháp kia thế nhưng là Thái Bạch Tông duy nhất có hy vọng thành tựu Nguyên Anh Hòa Hầu Quân đại trưởng lão truyền xuống, tu luyện càng tinh thâm, thực lực của hắn liền càng mạnh. Hơi trầm ngâm, nói tiếp, bây giờ Thái Bạch Tông dám phái hắn đi ra, chắc hẳn đối với hắn vô cùng có nắm chắc, mà lại chúng ta trước đó đã từng đạt được tin. Tức Thái Bạch Tông trước đó, đã đem viên kia Hỏa Nguyên Đan ban cho hắn, khiến cho thực lực của hắn lại tăng lên nữa, trước ngươi mặc dù cũng đã nhận được tiên môn không ít ban thưởng, nhưng bây giờ gặp hắn, sợ là trên cơ bản không có hy vọng thắng được. Dựa vào công pháp cùng đan dược có gì tài ba? Hạng quỷ vương nói thầm một tiếng, nói, Khuất sư huynh ngươi gặp được hắn đâu? Bảy thành, Khuất Chân Huyễn thản nhiên nói, tiên môn tốn 3 năm này tinh lực bồi dưỡng ta chính là vì để cho ta tại lần này bí cảnh khắc chế Thái Bạch Tông. Mà đổi thành một bên, Linh Lung Tông pháp chu trước đó, đồng dạng tụ tập 20 vị thanh tú động lòng người nữ tử. Đứng ở chủ vị chính là một cái nhìn khuôn mặt có chút phổ thông nữ hài, nhìn 18-19 tuổi tuổi tác, nàng sinh đến cũng là không tính kém, chỉ là tại trong một đám đồng. Môn hoa nhường nguyệt thẹn, lại bị sấn 10 phần không đáng chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác chính là nàng đứng ở những người này vị trí hạch tâm, mà mặt khác Linh Lung Tông đệ tử thì đều theo bản năng cùng nàng giữ vững chút khoảng cách. Trên không pháp chu, Linh Lung Tông Hồng Vân Đại trưởng lão thấy được Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân đi ra, liền nhàn nhạt hướng nữ đệ tử bộ dáng phổ thông kia nhìn lại, lộ ra chút ý cười, nói, Chân Bình Đồ Nhi, ngươi nhìn cái này Thái Bạch Tông đệ tử chân truyền như thế nào? Linh Lung Tông chân truyền Lục Chân Bình khuôn mặt phổ thông kia nhẹ nhàng mở miệng, nhỏ giọng thi thầm, nói, ngoại giới một mực có 2 loại truyền ngôn, một loại nói Lý Hoàn Chân chỉ là dấu rốt, trước đó hắn thậm chí cố ý thua cho Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương một trận, là nhân tiện là để. Tứ đại tiên môn khinh thường với hắn, cũng may bí cảnh chi chiến lúc một tiếng hót lên làm kinh người, một loại nói Lý Hoàn Chân xác thực không bằng trước 3 vị chân truyền, dù sao hắn trở thành thế hệ này chân truyền, là bởi vì hắn đạt được Thái Bạch Tông Hòa Hầu Quân yêu ái, mà không phải bởi vì hắn tự thân có cái gì chiến tích. Cái kia Hồng Vân Đại trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra chút ý cười, nói, nếu là ngươi gặp được hắn, có thể có bao nhiêu phần thắng? Nếu là người trước là thật, nói rõ tâm hắn cơ thâm trầm, bực này tâm tính, không phát huy ra Hỏa Nguyên công pháp uy mãnh, nếu là người sau, đã nói hắn quả thực không có Thái Bạch Tông 3 vị trước chân truyền cấp độ kia thực lực, cho nên, hắn nếu là gặp được ta. Lục Chân Bình vẫn là không nhanh không chậm, nhỏ giọng thi thầm, nhưng nội dung lại hết sức bá. Đạo tất thua không thể nghi ngờ. Hỏa Vân Tông một phương, đệ tử chân truyền Lăng Hoa Giáp thấy được trong khoang thuyền cái thứ nhất đi ra là Lý Hoàn Chân, ánh mắt chỉ là lộ vẻ ảm đạm, tựa hồ có chút thất vọng, nghe được chung quanh đệ tử đều đang nghị luận lần này Thái Bạch Tông đệ tử thực lực, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nói, không có gì có thể nói, Thái Bạch Tông trong lần trước bí cảnh chi chiến chiếm đi tiện nghi, lần này nhất định sẽ trả trở về. Hàn Sơn Tông một phương, người mặc bạch bào, phong độ nhẹ nhàng Tống Gia Tam công tử Tống Khuyết cũng chỉ là cười tủm tỉm quét Thái Bạch Tông đệ tử một chút, cười nói, quả nhiên là Lý Hoàn Chân xuất đội tiến vào bí cảnh, vậy liền không có gì huyền niệm, Thái Bạch Tông trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, xem ra lần này chúng ta không cần coi Thái Bạch Tông là thành chủ yếu nhất đối thủ chân chính là mặt khác tam đại tiên môn, cách chương.